Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 69, cô bé lọ lem may mắn có thai 2 năm sau, 1. Góc truyện audio.com. Thời gian qua nhanh, tuổi tác như dòng chảy. 2 năm sau, trên đường cao tốc một chiếc xe ben màu đen dài chạy qua. Sườn xe bóng sáng xa hoa làm người ta không rời ánh mắt được. Bên trong xe, một người đàn ông tuổi chừng 30. Mặc Âu phục màu đen đang ngồi ở ghế lái, nét mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, nhìn chăm chú một cách chuyên tâm từng màn ngoài cửa xe. Thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía người nam tử đang ngồi phía sau đó là một nam tử toàn thân tỏa ra khí tức kiêu ngạo cô lãnh. Cô đơn tịch mịch, trên người anh mặc bộ Âu phục Armani màu đen gọt rũa vừa vặn. Tôn lên vóc dáng cường tráng đẹp như người mẫu. Mái tóc đen nhánh đâu vào đấy dán ở trên trán sáng bóng. Anh mang kính mắt màu đen làm người ta không nhìn ra ánh mắt của anh. Nhưng là từ môi mỏng nhếch lên mơ hồ nhìn ra dòng suy nghĩ của anh. Giám đốc, đến công ty trước hay là trở về biệt thự? Lái xe đến nửa đường. Tài xế cung kính hỏi. Nghe vậy, đột nhiên nam tử thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Con người đèn băng lãnh xuyên thấu qua kính mắt ngược lại nhìn về phía tài xế. Anh hé mở môi mỏng. Về biệt thự trước, trong giọng trầm thấp lộ ra chút mệt mỏi. Vâng, tài xế nhận được câu trả lời của anh. Lập tức liền không nói nữa. Bên trong xe lập tức lại khôi phục yên tĩnh như trước, ánh mắt đen nhánh như đêm lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên vẻ mặt anh tuấn xuất sắc không có bất kỳ biểu tình gì. Dưới bầu trời trong xanh, hai bên đường trồng đầy cây nhãn thơm mát xanh ươm tươi tốt. Trong không khí tản mát ra mùi trầm bồng, nhưng trong cảnh tượng tốt đẹp như vậy, anh lại không một chút nào nhớ rõ. Trên núi Dương Minh, trong khu nhà cao cấp, một nhóm người giúp việc mặc trang phục trắng đen đan xen bình thường cùng nhau đứng ở bên ngoài biệt thự xa hoa. Chờ đợi ông chủ từ Mỹ trở về. Nghe đồn, ông chủ của bọn họ diện mạo đẹp trai. Ngay đến cả người được các tin thần tượng đang nổi là Lan Tuấn Ngạn cũng không bằng nửa phần của anh ta. Lời đồn anh khí phách âm lãnh, dựa vào thủ đoạn cứng rắn tuổi còn trẻ liền gây dựng được một tập đoàn thuộc về anh. Lời đồn anh máu lạnh vô tình, thu mua công ty khiến người ta nhà tan cửa nát, anh cũng đều không động liếc nhìn một cáu. Lời đồn, dĩ nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Chỉ có chờ thì bọn họ mới có thể biết rõ tin đồn này có thật hay không. Cho nên mỗi người chưa ôm thái độ cung kính đồng thời còn mang theo suy đoán. Khi chiếc ben màu đen lái vào trước sân, dừng sát ở bể phun nước hình tròn, mọi người lập tức ngừng thảo luận, vẻ mặt nghiêm túc cung kính im lặng không lên tiếng, cùng đợi bóng dáng kia xuất hiện. Vậy mà, khi bọn họ đứng được một phút đồng hồ, lại lần nữa không thấy bóng dáng. Kết quả là, mọi người bắt đầu hai mắt nhìn nhau, bắt đầu bàn luận xôn xao. Giám đốc, đã đến rồi, tài xế thấy anh trì trệ không có động tĩnh gì, cho là tâm tư của anh không có ở đây, cho nên có lòng tốt nhắc nhở. Nam tử đeo kính đen nghe vậy lúc này mới lạnh lùng nói. Xuống xe, vâng, tài xế bình tĩnh gật đầu, ngay sau đó liền dẫn đầu đẩy cửa xe ra xuống xe. Cung kính đi tới cửa sau. Chỗ nam tử ngồi, mở cửa xe cho anh. Trong nháy mắt đó cửa xe được mở ra, mọi người đem tầm mắt rời về phía cửa xe, cũng đồng thời ngẩn ra. Cách chương.